Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2888, Công Tôn Ưởng đổi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy một mảnh hỗn độn mặt đất còn có mặt mũi sắc tái nhợt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Huyền Nguyệt Tiên Tử não hải hiện ra nhất cái to gan phỏng đoán, Thanh Liên Tiên Lữ thi triển đại thần thông, chém giết hai tên hợp thể trung kỳ tu sĩ phải biết các nàng tiếp vào đưa tin, trước tiên chạy tới trợ giúp Thanh Liên Tiên Lữ nhanh như vậy tự tiêu diệt hai tên hợp thể trung kỳ tu sĩ bọn hắn thực lực cũng quá kinh khủng đi. Chỉ sợ hợp thể hậu kỳ tu sĩ mới có thể làm đến đi. Bạc Quang nhìn thấy Huyền Nguyệt Tiên Tử cùng Lâm Y Y, sầm mặt lại, đừng nói lấy một địch tứ, hắn cũng không có nắm chắc diệt sát Thanh Liên Tiên Lữ, chớ nói chi là tăng thêm Lâm Y Y cùng Huyền Nguyệt Tiên Tử. Huyền Nguyệt Tiên Tử phản ứng rất nhanh, tay áo lắp một cái dài khoảng 2 thước bạch sắc tiểu kiếm bắn ra quay tít một vòng, hóa thành một vòng hơn 10 trượng đại bạch sắc viên nguyệt thẳng đến Bạc Quang mà đi. Lâm Y Y tế ra nhất mặt tạo hình của pháp kim sắc tiểu kính, rót vào pháp lực sau, kim sắc tiểu kính sáng lên chướng mắt kim quang, lít nha lít nhít kim sắc quang tiện bắn ra thẳng đến Bạc Quang mà đi. Vương Trường Sinh song quyền khẽ động, nương theo lấy một trận chói tai tiếng xé gió, lít nha lít nhít lam sắc quyền ảnh bao phủ mà xuất trùng trùng điệp điệp phóng tới Bạc Quang. Uông Như Yên ngón tay lướt qua dây đàn, một trận dồn dập tiếng đàn vang lên sau từng thanh dài hơn một trượng phi kiếm màu xanh lam bao phủ mà xuất chính là thiên âm diệt linh kiếm thẳng hướng Bạc Quang. Bạc Quang pháp quyết vừa bấm, nhất cái cự đại ngũ sắc thần làn hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu thần làn hư ảnh há mồm phun ra một mảng lớn gai mũi ngũ sắc xương độc, lam sắc quyền ảnh, thiên âm diệt linh kiếm, kim sắc quang tiễn chạm đến ngũ sắc xương độc nhao nhao tán loạn không thấy, bốc lên một làn khói xanh, bạch sắc viên nguyệt chạm đến ngũ sắc xương độc linh quang ảm đạm xuống. Bạch sắc viên nguyệt tách ra chướng mắt linh quang, một mảng lớn trắng xóa kiếm khí bao phủ mà xuất thẳng đến Bạc Quang mà đi. Dày đặc kiếm khí màu trắng đem ngũ sắc xương độc rào vỡ nát, Bạc Quang tế ra nhất mặt kim quang lóng lánh tiểu kính, phun ra một đạo thô to kim quang, chặn xuống tới kiếm khí màu trắng. Vạn hồn phiên sáng lên chướng mắt huyết quang, truyền ra một trận bén nhọn chói tai tiếng quỷ khiếu, biến mất không thấy. Sau một khắc Huyền Nguyệt Tiên Tử cùng Lâm Y Y đỉnh đầu sáng lên một đạo huyết quang, vạn hồn phiên vừa hiện mà xuất tuôn ra vô số sương mù màu máu, hướng về các nàng chụp xuống. Huyền Nguyệt Tiên Tử cùng Lâm Y Y còn chưa kịp thi pháp tránh đi, một đạo có phần ồn ào tê minh thanh vang lên. Một cỗ xé rách thần hồn kịch liệt đau nhức truyền đến, thân thể của các nàng run nhẹ nhẹ, mặt lộ vẻ thống khổ, bị sương mù màu máu bao lại, các nàng thấy hoa mắt xuất hiện tại nhất chỗ huyết sắc không gian, tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt, âm phong trận trận, đại lượng quỷ vật thẳng đến các nàng mà tới. Vạn hồn phiên là hạ phẩm thông thiên linh bảo, khốn không được hai tên hợp thể tu sĩ thời gian quá dài, Bạc Quang lòng dạ biết rõ. Thần làn hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một đạo ngũ sắc linh quang, biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân trước tạo nên một trận gợn sóng, hai đạo ngũ sắc linh quang vừa hiện mà xuất thẳng đến bọn hắn mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nước biển bồn dũng mà lên, hóa thành một đạo mấy trăm trượng cao kình thiên cự lãng, chặn hai đạo ngũ sắc linh quang, truyền ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Vạn hồn phiên đung đưa kịch liệt đứng lên, Huyền Nguyệt Tiên Tử cùng Lâm Y Y tựa hồ muốn thoát khốn mà xuất. Một cỗ tối om hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chính là phệ hồn cấm quang. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị hắc sắc hào quang bao lại, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Nhất thanh băng lãnh vô tình nữ tử tiếng hét lớn vang lên, Bạc Quang nhướng mày, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thất tinh chấn thần phù chính là suy yếu thần thức công kích cũng không phải là không nhìn thần thức công kích. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thi triển cửu chuyển luẩn thần đại pháp, đem thần thức gấp bội tiếp đó điệt ra đến cùng một chỗ. Phệ hồn cấp phát ra nhất thanh thê lương tê minh thanh, không có ý thức trực tiếp bị đánh chết. Bạc Quang đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ trống rỗng hiển hiện, đại thủ bên ngoài có thể nhìn thấy nhất cái kỳ lân đồ án. Kỳ lân diệt tiên thủ đập vào thần làn hư ảnh thượng diện, thần làn hư ảnh phát ra thống khổ tê minh thanh, thân thể kịch liệt run rẩy chia 5 x 7, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Pháp tướng bị phá, Bạc Quang phun ra một miệng lớn máu tươi. Kỳ lân diệt tiên thủ đập vào Bạc Quang hộ thể linh quang thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, hộ thể linh quang ảm đạm xuống, như ẩn như hiện. Một cái hơn trăm trượng dài phi kiếm màu xanh lam kích xạ mà đến, như cùng đè sập lạc đà sau cùng một cây rơm rạ, Bạc Quang hộ thể linh quang vỡ vụn. Phi kiếm màu xanh lam đánh vào Bạc Quang trên thân, Bạc Quang phát ra nhất thanh thống khổ kêu thảm, thiên âm diệt linh kiếm làm vỡ nát kinh mạch của hắn cùng ngũ tạng lục phủ. phá không thanh đại hưởng, một đầu Lam Vũ lất phất quyền ảnh bay vụt mà đến, chuẩn xác đánh vào bạc quang trên thân, bạc quang thân thể nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời huyết vũ. Vương Trường Sinh nhướng mày, Uông Như Yên thôi động ly hỏa chân đồng, tìm kiếm bạc quang. Vương Trường Sinh phát giác được cái gì, bên ngoài thân Lam Quang đại phóng. Sau lưng hư không ba động cùng một chỗ, hiện ra nhất cái lớn chừng bàn tay huyết sắc viên bát phun ra một mảnh huyết sắc hào quang, bao hắn lại nhóm quấn vào huyết sắc viên bát bên trong. Một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm bôn dũng mà đến, Uông Như Yên bên ngoài thân thanh quang đại phóng, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh trống rỗng hiển hiện, màn ánh sáng màu xanh bên ngoài có nhất cái màu xanh liên hoa đồ án, chính là thanh liên bảo y, màn ánh sáng màu xanh đằng sau còn có một đạo lam sắc màn nước, chính là thủy tịch tỏa. Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn, hiển nhiên là giả thân. Vương Trường Sinh trống rỗng đứng ở trên không, thần sắc lạnh lùng, thần trí của hắn mở rộng, tìm không thấy bạc quang. Lấy hắn hiện tại thần thức cũng không tìm tới bạc quang, tích tộc ẩn nấp thần thông xác thực lợi hại, Uông Như Yên có thể tìm tới bạc quang, bất quá nàng bị bạc quang bảo vật khốn trụ. Một tiếng thanh minh vang lên, một đầu hình thể to lớn kim ô xuất hiện ở trên không, con mắt là màu xanh biếc, Công Tôn Ưởng đứng ở phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tích tộc phụ thuộc chủng tộc lẫn nhau điều động, tu sĩ nhân tộc dứt khoát cũng lẫn nhau điều động, hy vọng có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Công Tôn Ưởng vừa tới Thiên Ngưu Sơn Mạch liền biết được ba tên hợp thể tu sĩ vây công Càn Lôi Sơn Mạch, lập tức chạy đến chi viện. Công Tôn đạo hữu, tên kia thi triển ẩn nặc thuật ẩn nấp rồi. Vương Trường Sinh cấp Công Tôn Ưởng truyền âm. Công Tôn Ưởng gật gật đầu, tế ra nhất mặt kim quang lấp lóe tiểu kính, phun ra một mảnh kim sắc hào quang, chụp vào một phiến hư không, kim sắc hào quang chậm rãi di động, nơi nào đó hư không hiện ra một đạo hắc ảnh. Bích đồng kim ô phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, thẳng đến bóng đen mà đi. Linh quang lóe lên, hiện ra bạc quang thân ảnh. Hắn vận dụng thế kiếp châu, lúc này mới tránh thoát nhất kiếp. Bạc quang vội vàng huy động ngũ độc diệt hồn phiến, thả ra một cỗ gai mũi ngũ sắc xương độc chặn kim sắc hỏa diễm. Trước người hắn hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu hồng quang lấp lóe cự trường lóe lên mà xuất, cự trường bên ngoài có thể nhìn thấy chim thú cá trùng hư ảnh, côn trùng kêu vang, thú giống điểu gọi. Bách thú diệt linh trường, cự trường đập vào bạc quang hộ thể linh quang thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, hắn hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, bách thú diệt linh trường đánh vào bạc quang trên thân, bạc quang hét thảm một tiếng, phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Thanh quang lóe lên, một mai lớn chừng bàn tay màu xanh ngọc tỷ xuất hiện tại bạc quang đỉnh đầu, ngọc tỷ bên ngoài khắc lấy nhất cái mini giao long đồ án. Trung phẩm thông thiên linh bảo thanh giao tỷ, màu xanh ngọc tỷ linh quang phóng đại, hình thể tùy theo tăng vọt, một cái màu xanh giao long tại ngọc tỷ bên ngoài du tẩu không ngừng, phát ra trận trận tiếng long ngâm. Bạc quang quá sợ hãi, còn chưa kịp tránh đi, một đạo kim sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại bạc quang. Bạc quang cảm giác thấy hoa mắt, dịch phong bỗng nhiên xuất hiện tại phía trước. Huyễn thuật, bạc quang quá sợ hãi. Màu xanh ngọc tỷ đập xuống, đất rung núi chuyển. Một đầu mini thằn lằn theo lòng đất bay ra, nhất cái mơ hồ sau, nhất hóa trăm, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Nhất thanh nam từ tiếng hét lớn vang lên, trên trăm con mini thằn lằn ngừng lại, dày đặc lam sắc quyền ảnh cuốn tới, đem trên trăm con mini thằn lằn đánh nát bấy. Bạc quang từ đây bốc hơi khỏi nhân gian, kể từ đó, ngoại nhân cũng không biết Vương Trường Sinh có chấn hồn la cùng phá thiên chùy này hai kiện trọng bảo. Cách chương.